Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giúp con, xong xuôi hết cả rồi. Con cũng từng đi du học ở bên Pháp. Đến bên đó con sẽ làm nhiếp ảnh gia cho công ty của chúng ta. Dạ. Trương Linh Ngọc nghẹn họng nhìn trối chân. Đúng với phong cách của mẹ cô, mạnh mẽ lại có hiệu suất. Xem ra bà căn bản không định cho cô có đường sống để mà phản đối. Ngô Khả Phương nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy thì khẽ nhíu mày. Sao vậy? Không bỏ được Nhạc Hiên Lam ư? Dạ, không phải. Trương Linh Ngọc quá khẩn trương đến đầu lưỡi cũng sắp níu lại. Con nói là chuyện này quá đường đột à? Hôm qua mẹ đã nói với Nhạc Hiên Lam. Cậu ta không nhắc lại với con sao? Trương Linh Ngọc ngẩn người. Thì ra là Hiên Lam đã sớm biết. Cô lúng túng cười hai tiếng rồi nói. Dạ có, cậu ấy có nói à? Trương Linh Ngọc không có sở trường nói dối. Mắt không dám nhìn vào Ngũ Ca Phương. Cô nhớ tới chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Còn có sáng sớm hôm nay Nhạc Hiên Lam cầu hôn cô. Cho dù có như thế nào, cô cũng không bỏ Nhạc Hiên Lam đi được. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, cho dù Nhạc Hiên Lam muốn trở lại mối quan hệ thuần thiết như trước, cô cũng không làm được. Cô lại càng không muốn anh vì trách nhiệm mà cầu hôn cô. Con muốn suy nghĩ thêm một chút à? Trương Linh Ngọc nói. Đây có lẽ là một cơ hội để cho cô rời khỏi Nhạc Hiên Lam. Ngay cả không muốn, cũng chỉ là thời gian tách ra sớm một chút thôi. Một ngày nào đó cô phải nhìn anh đi yêu một người phụ nữ khác, cô cũng vậy. Không bằng chừng đến giờ, ngày đó, chính cô tự mình rời xa trước. Cũng tốt, cho con một chút thời gian chuẩn bị. Lần này mẹ trở về Đài Loan là muốn ở lại khoảng một tháng. Còn có một tháng để chuẩn bị. Mặt khác, giống như là để vấn đề đằng trước đã ra quyết định cuối cùng, Ngô Khả Phương truyền đề tài, lấy ra một phần tài liệu. Lần này mẹ trở về Đài Loan vì muốn buổi trình diễn này. Hình nhã chuẩn bị là một cuộc lựa chọn. Vì một năm sau sản phẩm mới của công ty chúng ta sẽ tuyển model làm người phát ngôn riêng. Yêu cầu là người phương Đông. Chúng ta phải mời tất cả model châu Á và model của công ty chúng ta tham gia. Hình nhã sẽ cử ra 3 vị tuyển thủ. Cho nên muốn mời Nhạc Hiên Lam khoảng thời gian này chụp hình cho bọn họ. Trương Linh Ngọc nhận lấy tài liệu, lập tức thấy Tần Ni trong danh sách thí sinh Hình nhã cử đi. Tiểu thư khó hầu hạn này nhận công việc này. Hiền Lam lại sắp đau đầu rồi. Con sẽ giúp mẹ chuyển cho Nhạc Hiên Lam. Ừ, mẹ còn có chuyện, mẹ đi trước đây. Ngũ Khả Phương đứng dậy, mở cửa đi ra rồi trước khi đi còn để lại một câu nói. Đừng quên chuyện mẹ vừa đề cập với con, chuẩn bị cẩn thận. Chuẩn bị cái gì? Nhạc Hiên Lam đúng lúc đi vào phòng làm việc. Ngũ Khả Phương chỉ nhìn anh một cái sau đó nói. Tình hình cặn kẽ, cậu hỏi Linh Ngọc đi. Sau đó không hề quay đầu lại bước đi. Nhạc Hiên Lam nhìn tài liệu Ngũ Ca Phương đưa tới. Trương Linh Ngọc dựa theo lời nói của Ngã Ca Phương thuật lại một lần nữa cho anh nghe. Ngồi trên ghế sofa đối diện với anh, có một chút cảm thấy đứng ngồi không yên. Cậu cứ từ từ xem, tớ đi ra ngoài trước đây. Cô đứng lên nói. Linh Ngọc. Nhạc Hiên Lam vội vàng để tài liệu xuống đứng dậy. Khoan hãy đi, tớ nhất định phải nói chuyện đàng hoàng với cậu. Trương Linh Ngọc không dám nhìn anh. Bây giờ là giờ làm việc, có chuyện gì thì để về nhà nói tiếp. Hai bàn tay của Nhạc Hiên Lam đặt vào trong túi quần. Lòng anh đã ra quyết định, trái ngược với biểu hiện ưu nhàn tự do. Hiếm khi trợ lý Trương phân rõ thời gian làm việc và cá nhân của mình. Anh chế giễu nói, giọng điệu hoàn toàn mang theo sự kinh chiều. Trương Linh Ngọc cười cười xấu hổ. Dĩ nhiên, bởi vì có thể làm tiếp một tháng sẽ không làm nữa. Thật ra không muốn có quyết định nhanh như vậy, lại bị anh ép nói ra câu này. Trương Linh Ngọc đã không có nhiều tâm tình để hối hận rồi. Nhạc Hiên Lam thoáng một cái khiếp sợ. Anh rất nhanh che giấu đi, sau đó hiểu rõ gật đầu. Cậu điên cuồng với mẹ trở về Paris sao? Có lẽ là vậy. Quả nhiên là anh đã sớm biết. Nhạc Hiên Lam bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Anh luôn luôn sẽ không dễ dàng buông tha sự theo đuổi của mình. Vì vậy mới có thành tích như ngày hôm nay trong giới chụp ảnh. Anh cố đè nén xuống sự lo lắng trong lòng vì câu nói của Trương Linh Ngọc. Quyết định dùng tất cả những cách, nhưng phải giữ cô ở lại. Anh vòng qua que trà, đứng ở trước mặt Trương Linh Ngọc, chặn mất lối đi duy nhất của cô. Bên phải Trương Linh Ngọc là ghế sofa, bên trái là khay trà. Vì né tránh Nhạc Hiên Lam, nên làm cô có cảm giác bị áp bức, lưng đành phải chống đỡ vách tường. Cậu muốn bỏ đi sao? Vẻ mặt của anh trở nên đau thương, sống lưng của Trương Linh Ngọc run rẩy nhìn anh. Mỗi lần anh giả bộ dối trá làm ra vẻ mặt như vậy, cho dù là nụ cười đào hoa phóng điện 100% hay là giả bộ u buồn giả bộ vô cùng bi ai. Những thứ này anh đều dùng để đối phó với người ngoài, để mình đạt được mục đích. Bình thường có thể lừa gạt người ngoài đến xoay vòng. Nhưng nếu đã nhằm vào cô, 10 lần thì có 9 lần là điềm báo muốn chỉnh cô đến kêu cha gọi mẹ. Bỏ đi cái gì? Trương Linh Ngọc phát hiện mình tương đối không có can đảm, ngay cả giọng nói cũng phát trôn. Nhạc Hiền Lam từng bước đến gần cô, cho đến khi hai cơ thể sát vào nhau, không có một kẽ hở, thì anh dùng đôi tay bao lấy cô ở trong ngực của anh. Sau khi cậu làm chuyện đó với tớ, vậy mà cậu lại không có ý định phụ trách tớ, muốn cao chạy xa bay ư? Trương Linh Ngọc nghẹn họng trối chân nhìn về mặt u buồn của hoàng tử Nhạc Hiên Lam, nhưng sau lưng lại chợt mọc ra một đôi cánh như là ác ma, làm người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Tớ nói, cậu định bội tình bạc nghĩa với tớ hay sao? Một tay của Nhạc Hiên Lam khẽ nắm cằm của cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói dịu dàng có thể làm say đắm chết người. Nghe đến đó thì Trương Linh Ngọc sợ đến phát run, hai hàm phồng lên. Lên giường với cậu thì phải chịu trách nhiệm với cậu. Vậy thì người nên chịu trách nhiệm với cậu phải đứng xếp hàng dài đến bao con phố, không tới lượt tớ đâu. Không giống nhau. Anh lập tức bày ra vẻ mặt muốn ăn hết cô, quả thật còn vô lại hơn cả lưu manh nữa. Các cô ấy là vào lúc tớ tỉnh táo, cậu lại lợi dụng khi tớ thần trí mơ hồ, suýt nữa ép khô tớ. Đến bây giờ eo tớ vẫn còn cảm giác có một chút đau đấy. Nói tới chỗ này, anh lộ ra một nụ cười mập mờ. Trương Ninh Ngọc tức điên bởi vì lời nói và giọng điệu của anh làm cho kích động đến vừa thẹn vừa tức. Rõ ràng là chính cậu, là cậu đã... Thật là tức chết cô mà. Cô đã không tìm được một từ mắng chửi cho người hoàn chỉnh. Cả khuôn mặt và bên tai đều đã đỏ bừng thành một mảnh. Rõ ràng là con chó lớn Nhạc Hiên Lam này uống say đến không còn biết gì nữa, coi cô như một cục xương, cắn chết không buông. Cô mới phải làm khổ chủ đấy chứ. Vậy mà anh ta lại vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn nói cô như là đại sắc nữ vậy. Là tớ, sau khi uống say không chống đỡ được, đã bị cậu dụ dỗ. Bây giờ cậu lại trở mặt không nhận nợ sao? Nhạc Hiền Lam cố ý ép sát cô, tiếp tục ma sát ở trên người cô. Đôi tay cũng không an phận, một tay hướng phía mông cao vút của cô, một tay úp vào hai ngực, làm anh điên cuồng. Anh không muốn buông tay, anh muốn ở bên cạnh cô mãi mãi. Anh bằng lòng bắt đầu từ bây giờ yêu thương cô hơn một chút trong quá khứ. Cho nên bây giờ anh không quan tâm làm một tên vô lại. Cho dù anh là một con mèo ngốc mà anh luôn che chở cưng chiều khóc, anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Trương Linh Ngọc vốn định ngăn hai tay đang vuốt ve của Nhạc Hiên Lam, lại phát hiện hạ thân dưới bụng của anh đang dán chặt vào cô. Cậu đang làm cái gì vậy? Đúng là đồ sắc lang, đồ quỷ háo sắc. Cô cuồng quýt muốn đẩy anh ra. Cậu nói xem, cậu có muốn chịu trách nhiệm không? Bằng không tớ sẽ dùng một phương pháp khác để cậu phải chịu trách nhiệm. Nhạc Hiền Lam cười nói, một tay đã luồn vào trong áo của Trương Linh Ngọc, âu yếm lưu luyến không dứt trên nước da mềm mại của cô, sau đó trực tiếp trượt vào trong áo lót. Phụ trách cái quái gì hả? Chẳng lẽ là muốn cô lấy anh sao? Lời còn chưa nói ra thì cái móc áo lót của cô đã bị cởi. Đôi bàn tay ma quỷ của Nhạc Hiên Lam rất nhanh đã nắm được đỉnh đồi xinh đẹp của cô, chọc cho Trương Linh Ngọc thốt lên. Cậu bị điên à? Bây giờ đang đi làm mà. Hơn nữa cửa cũng không khóa nữa. Nhạc Hiền Lam cầm ngực của cô bắt đầu xoa lấy. Hô hấp của Trương Linh Ngọc bắt đầu rối loạn, tim như muốn nhảy ra ngoài cổ họng. Tớ muốn cậu chịu trách nhiệm với tớ. Rất đơn giản. Bờ môi của anh nhẹ nhàng, giọng nói nghỉ non bên vành tai của cô, hơi thở nóng rực vun bên tai cô, một tay khác vuốt ve mông tròn trịa cách một lớp quần jean của cô. Phụ trách cái gì? Giọng nói của Trương Linh Ngọc có một chút mềm mại, tựa như đang cầu xin tha thứ. Tại sao cô lại vô dụng như vậy hả? Cô thầm giận cơ thể của mình, vậy mà dễ dàng bị Nhạc Hiên Lam trêu đùa thành công. Chân dài của Nhạc Hiên Lam duỗi một cái, kẹp Trương Linh Ngọc vào giữa hai chân. Một tay nâng mông của cô đẩy về phía mình, sau đó bắp đùi mang theo ý xấu, chậm chạp ma sát vị trí nhạy cảm giữa hai chân cô. Trương Linh Ngọc đưa tay đỡ lấy bả vai của Nhạc Hiên Lam. Áo của cô bị kéo cao, dưới bộ quần áo màu đen, làn da hiện rõ màu đồng mê người xinh đẹp. Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đồng ý với tớ, tớ nói gì cũng phải nghe, vậy thì tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Nhạc Hiền Lam dịu dàng nói bên tai cô, dứt lời ngậm lấy dái tai của cô, vừa tăng thêm sức lực vuốt ve trên tay. Cái gì? Cả người của Trương Linh Ngọc khẽ run rẩy. Để tớ cưới cậu, không được rời khỏi bên cạnh tớ. Nhạc Hiên Lam chưa bao giờ thừa nhận mình có tham muốn giữ lấy Trương Linh Ngọc, chỉ biết bốc đồng uy hiếp và giờ tính trẻ con cầu xin, cho dù là bây giờ cũng vậy. Không thể, cô không muốn bởi vì anh áy náy mà đòi cưới cô. Trương Linh Ngọc gần như là dạng chân ngồi trên đùi của Nhạc Hiên Lam. Khi cô nói ra chữ không đó, anh kéo cao áo và áo lót của cô, cúi đầu ngậm lấy đầu ngực bên kia. Trương Linh Ngọc hít một hơi, cũng không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga khe khẽ. Nói được. Nhạc Hiên Lam ngẩng đầu, tiếp tục dòng giọng điệu mê hoặc lòng người cất tiếng. Hãy nói đi. Nói được cái gì cơ chứ? Đầu của Trương Linh Ngọc bị biến thành một đống hồi nhão rồi. Không nói sao? Tớ có trăm ngàn cách để cậu nói. Hơn nữa đến lúc đó, cậu còn phải khóc lóc cầu xin tớ tha đó. Anh tựa như ác ma, vừa dùng giọng dịu dàng nỉ non bên tai cô, vừa tăng thêm sức lực xoan nắn trên tay. Được. Trương Linh Ngọc đỏ mặt, nhịp tim đã sớm mất khống chế, sợ những người khác sẽ xông vào, gần như là mang theo tiếng khóc nức nở đầu hàng. Nhạc Hiên Lam hài lòng cười cười. Bé ngoan. Anh hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng khẽ nhích lên của cô, không nhịn được hôn sâu hơn, một lúc lâu mới để hai chân cô chạm đất. Thưởng cho cậu một cái. Làm cái gì? Hai chân của Trương Linh Ngọc gần như là vô lực, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ của Nhạc Hiên Lam. Cặp mắt còn có một chút sương mù và hơi ướt nhìn anh. Chẳng biết anh đã kéo nút và khóa quần jean của Trương Linh Ngọc vào lúc nào, kéo quần cô xuống. Trương Linh Ngọc cảm thấy bắp đùi chật lạnh, giật mình muốn rời khỏi, cũng không còn chỗ để trốn, chỉ có thể cho cơ thể ép sát vào vách tường. Cậu muốn làm gì? Giọng nói này của cô có một chút run rẩy, dáng vẻ tự như con thỏ nhỏ bị dọa đến phát sợ. Đừng dùng ánh mắt này để nhìn tớ, nếu không hôm nay cậu sẽ không rời khỏi căn phòng này được đâu. Anh cười xấu xa trên đỉnh đầu của cô, sau đó một tay đưa vào trong quần lót của cô. Trương Linh Ngọc không ngờ anh như vậy mà. Cô đưa tay bắt lấy bàn tay của anh, lại bị một bàn tay khác nắm lấy, giơ cao lên đỉnh đầu. Làm một nửa rất không thoải mái. Đương nhiên là tớ phải chịu trách nhiệm để cho cậu hưởng thụ xong toàn bộ quá trình. Đây là trách nhiệm của người chồng tương lai của cậu, có đúng hay không? Nhạc Hiên Lam lộ ra nụ cười mê người. Cô vẫn đang còn trong kinh ngạc, vậy mà món tay đặt trên hạ thể của cô lại thuần thục vỗ về chơi đùa, một trận khoái cảm đánh thẳng vào đầu cô. Nhạc Hiên Lam cúi đầu hôn Trương Linh Ngọc, đã vô thức bật ra tiếng rên rỉ nhỏ từ miệng. Hai chân của anh đứng trong hai chân cô, làm cô không có cách nào khép lại được. Trương Linh Ngọc có một chút không chịu nổi, đầu gối gần như không một chút nào sức lực. Cánh tay bị Nhạc Hiên Lam bắt lấy, run rẩy giống như bất cứ lúc nào cũng bị mất đi sức lực vậy. Cho đến khi toàn thân của Trương Linh Ngọc co rốt, anh mới buông tay ra, bắt lấy tay cô. Trương Linh Ngọc xấu hổ đẩy anh ra. Cô chưa bao giờ biết vậy mà sẽ có tình yêu như vậy. Không, đây gọi là tình yêu sao? Chẳng qua là cô bị đùa giỡn trên tay anh mà thôi. Cậu, biến thái. Cô tức giận đánh anh. Nhạc Hiên Lam lại khẽ mỉm cười. Anh giơ tay lên, đầu lưỡi nếm ngón tay vẫn đang còn ẩm ướt. Thật là dơ bẩn. Cô cáu giận, lại càng thêm e thẹn muốn chui xuống đất rồi. Nhạc Hiên Lam bế ngang cô, đặt cô trên ghế sofa, ngồi ở bên người cô mặc quần áo tử tế cho cô. Khi đôi tay anh vòng quanh cô, giúp cô cài móc áo lót, thì Trương Linh Ngọc cảm thấy phần dục vọng của anh vẫn chưa tiêu tan. Cậu còn ổn chứ? Nghe nói bộ dáng kia rất là khó chịu. Cô rất giận anh, nhưng mà cũng thật sự không có cách nào có thể ghét anh được. Một người đàn ông mà cô thầm mến nhiều năm như vậy, cô không có cách nào mà buông được phần tình cảm ở trong lòng đối với anh. Nhạc Hiên Lam biết cô đang hỏi cái gì. Anh nhìn cô, ánh mắt như muốn nói cô giống như đêm qua, thầm trầm tràn ngập mê hoặc quyến rũ lòng người. Anh nhẹ nhàng ấn xuống những nụ hôn như mưa rơi trên khuôn mặt của cô. Không phải cậu muốn đi vào trong này sao? Mặt Trương Lê Ngọc hồng như là quả đào, anh không nhịn được lại hôn tiếp. Cho cậu ăn no 7 phần trước, còn giữ lại phần của tớ. Tối nay về nhà, sẽ tính tiếp với cậu. Anh dịu dàng nói bên tai cô. Đừng quên cậu đã đồng ý với tớ rồi đấy. Cậu rất gian trá, mới vừa rồi không tính. Trương Linh Ngọc không nhịn được muốn kháng nghị. Cậu nói không giữ lời ư? Bất cứ lúc nào, tớ cũng không thể cậu đi. Nhạc Hiên Lam nhíu mày, ánh mắt có một chút nguy hiểm. Vừa nói xong thì tay cũng vừa trượt vào nội y của cô, ôm chặt cô vào trong ngực. Hô hấp của anh rối loạn mà nóng rực phun ở trên mặt cô. Trương Linh Ngọc chỉ nhìn thấy vẻ mặt của anh vẫn mang theo sự uy hiếp, lại không biết anh đang cố hết sức để khống chế mình, không muốn mất đi lý trí. Vốn muốn làm cô khóc, kết quả tại sao hình như người cuối cùng muốn khóc lại chính là anh. Trên trán của Nhạc Hiên Lam lộ ra cân xanh. Anh có thể nhịn đến bây giờ, còn chưa quyết liệt đẩy cô xuống, quả thật là kỳ tích. Đâu phải như vậy. Cậu căn bản không phải vì muốn kết hôn mà lấy tớ, không phải bởi vì yêu mà lấy tớ. Như vậy sau này, cậu nhất định sẽ phải hối hận. Trương Linh Ngọc đẩy tay anh ra, hốc mắt cô đỏ ửng, cũng không phải là vì mình. Khi nào thì Hiên Lam mới hiểu đây? Cho dù đến lúc mấu chốt này, cô vẫn cảm thụ sự ưu tiên của anh. Cô không sợ mình mất đi cái gì, chỉ sợ anh không vui vẻ. Làm sao cậu biết tôi không muốn kết hôn với cậu? Làm sao cậu biết tôi không thích cậu cơ chứ? Anh vì dáng vẻ mắt đỏ hoe của cô mà đau lòng. Anh không biết là vì cái gì, nhưng chỉ cần Linh Ngọc lộ ra vẻ mặt uất ức một chút xíu là có thể níu chặt con tim của anh. Dĩ nhiên vào giờ phút này, đau không phải chỉ tim anh, còn mèo ngốc nhỏ này cũng không nghe lời nữa. Anh thật sự không đảm bảo cô có thể rời khỏi phòng làm việc hay không. Bởi vì... Trương Linh Ngọc không nhịn được kéo kéo quần áo, giọng nói chỉ có một mình cô nghe thấy. Bởi vì trong lòng anh 6 năm qua, thủy chung chỉ có Oánh San. Cô rất rõ tại sao anh dạo chơi Nhan San. 6 năm qua chưa từng vì một người phụ nữ nào mà dừng chân. Hôm nay anh vì đối với cô, người bạn tốt này mà làm chuyện không nên làm. Anh liền muốn cưới cô. Anh không nhịn được hôn lên gương mặt của cô, người mùi thơm trên tóc của cô, sức lực ôm trên cánh tay buộc quá chặt cô, muốn dựa vào nhiệt độ cơ thể của cô mà an ủi dục vọng đau đớn của mình. Lại tự như là phản tác dụng, anh đành phải dụ dỗ nói. Cứ quyết định như vậy đi, chờ một lát nữa tao sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ cậu. Trương Linh Ngọc trần ngẩng đầu lên, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi nhìn anh. Không được, không thể nói với bà ấy. Cô không dám tưởng tượng bộ dáng của mẹ tức giận đến tím mặt. Chỉ nghĩ đến khả năng đó, cô đã tột cùng sợ hãi. Mẹ sẽ tuyệt đối không đồng ý cho cô và Hiên Lam ở chung một chỗ. Nhạc Hiên Lam nhìn ra được sự do dự của cô, chỉ cười nắm lấy tay của cô. Đừng lo lắng, giao cho tớ. Cho đến khi nhìn thấy Trương Linh Ngọc rời khỏi phòng làm việc, Nhạc Hiên Lam mới dùng tốc độ như gió xông vào nhà tắm của phòng nghỉ ngơi. Mặc dù ban đầu, anh cũng không tán thành, dành ra một chút không gian để lắp máy nước nóng trong phòng nghỉ. Cũng không biết dùng chỗ nhà tắm này để làm gì. Nhưng mà bây giờ anh cảm thấy mình rất may mắn khi không phản đối quá kiên quyết. Trương Linh Ngọc gọi điện thoại cho Ngũ Kha Phương, mới biết thì ra bà đang họp ở tổng công ty Tùng Cơ Đài Loan. Khi cô và Nhạc Hiên Lam đi tới đại sảnh dưới lầu công ty Tùng Cơ Đài Loan, không nhịn được lại lo lắng, cô kéo kéo Nhạc Hiên Lam. Tớ thấy, một lát nữa đừng nói với mẹ tớ, mối quan hệ của hai chúng ta. Trương Linh Ngọc nói quanh co. Tại sao? Nhạc Hiên Lam kỳ quái nhìn cô. Từ lúc bắt đầu ra quyết định đó, anh không chần chừ một chút nào. Chỉ cần nói với bà, tôi không có ý định rời khỏi Đài Loan. Cái này có được không? Cô cũng đã đến tuổi tự mình đưa ra quyết định rồi. Không cùng mẹ đến Paris cũng không có gì là ghê gớm cả. Nhưng tớ định nhân tiện nói với bà ấy về chuyện hôn sự của chúng ta. Anh làm ra vẻ mặt như là đương nhiên. Trương Linh Ngọc hất tay của anh ra, kiên quyết nói. Không được, cậu không thể nói. Tớ còn chưa muốn nói sẽ gả cho cậu mà. Cậu muốn đổi ý sao? Nhạc Hiền Lam cười nho nhã, làm người qua đường không biết hành động của anh lúc này có điểm khả nghi. Ánh mắt như là ác ma, chỉ có Trương Linh Ngọc là nhìn thấy rất rõ. Trương Linh Ngọc chợt nghĩ, nếu như Nhạc Hiền Lam sinh ra ở thời cổ đại, làm bọn cướp, khi cướp bóc làm chuyện không đúng, còn cười đếm làm người ta như là tầm gió xuân. Anh ôm Trương Linh Ngọc ở trong lòng mình, cúi đầu xuống như cắn vào lỗ tai cô. Cậu cảm thấy lúc ở trên đường, tớ sẽ hết cách với cậu sao? Dứt lời, anh hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt chằm chằm của người đi đường. Hôn, rồi lại hôn lên lỗ tai cô, làm cô mặt đỏ tim đập nhanh, sau đó một tay bất ngờ trượt vào trong quần áo của cô. Trương Linh Ngọc đỏ mặt, vừa xấu hổ lại vừa giận, đè nén tiếng cáu kỉnh, nhưng cũng phát tác, cô thở phì phò đẩy anh ra. Cậu bị bệnh à? Tại sao tớ nhất định phải gả cho cậu cơ chứ? Đúng vậy. Cô rất thích anh, thậm chí muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Nhưng bây giờ anh lại vì chủ nghĩa đàn ông của mình mà nổi loạn muốn cưới cô. Hay là nên nói là anh bị làm hư, giống như một đứa trẻ tùy hứng, lúc nào cũng tự mình tính toán. Người khác có ý kiến gì thì anh sẽ đùa giỡn đến tức. Nói cậu hôn cái gì cơ chứ? Kết quả ngay cả chiếc nhẫn hoa tươi cũng không có. Trương Linh Ngọc phồng má xoay người, không muốn để ý đến anh. Cậu không lấy tớ, chẳng lẽ là muốn lấy người khác ư? Tớ không cho phép. Nhạc Hiền Lam tức giận xoay người cô qua, nghĩ đến hình ảnh cô dựa vào trong ngực người đàn ông khác. Không, sao lại hình ảnh này có thể tồn tại được? Trong lòng anh chua xót ngất trời, lại không nỡ làm cô khóc, vì vậy trên mặt lại lộ ra vẻ cố tình gây sự tựa như là một đứa bé. Trương Lê Ngọc trợn to mắt, chưa từng thấy người đàn ông nào ngang ngược không phân biệt phải trái, lại vô cùng tùy hứng như thế. Còn nữa, anh thật không làm diễn viên thì thật sự là đáng tiếc, sắc mặt biến đổi còn hơn là lật sách nữa. Tớ muốn gả cho ai còn phải đợi cậu nói sao? Cậu là gì của tớ chứ? Tại sao tớ phải gả cho cậu? Không gả thì trời cũng không có sập xuống, đất cũng không có nứt ra mà. Không nói thì không tức giận, càng nói lại càng tức giận. Cô nổi giận phập phồng lồng ngực của mình. Nhạc Hiền Lam bật cười. Logic của cô làm cho khóc giờ chết giờ. Tại sao nhất định trời sập xuống, đất phải nứt ra mới không được gả không được? Hai người chúng ta có thể ở chung rất vui vẻ. Để vui vẻ kéo dài tiếp tục là chuyện rất tự nhiên. Có gì liên quan đến chuyện lòng trời lở đất chứ? Anh nói không sai, nhưng vẻ mặt của Trương Linh Ngọc ái oán ngập ngừng nói. Nào có ai cầu hôn mà ép buộc, mà cậu lại không theo đuổi tớ, ngay cả hẹn hò cũng không có. Khóe miệng của Nhạc Hiền Lam lại càng cười rộng hơn. Thật là một con mèo ngốc này, vừa làm anh buồn cười lại vừa đau lòng. Thì ra nói nửa ngày, chính là cô để ý đến cái này. Tớ biết rồi, là tớ không đúng. Dù sao tớ có thể dành thời gian cả đời để theo đuổi cậu. Đến khi nào cậu đồng ý gả cho tớ thì thôi. Anh vươn tay xoa tóc của cô, hôn một cái lên trán của cô. Cho dù cô không đồng ý, anh cũng cần phải vừa đấm vừa xoa, cứng rắn ép cô phải đồng ý. Trong lòng của Nhạc Hiên Lam lại tùy hứng gian trá như ác ma thầm nói, khiến cho mặt của Trương Linh Ngọc khẽ đỏ lên. Những lời này, cô có thể xem như là lời hẹn ước của anh đối với cô cả đời hay không? Thế nào? Bây giờ đã có thể đi vào chưa? Nhạc Hiên Lam cười hỏi cô. Chờ một chút. Cô kéo tay anh. Cậu phải đồng ý với tớ trước. Tạm thời vẫn không thể nhắc với mẹ chuyện của hai chúng ta. Cậu cũng biết đến bây giờ bà vẫn chưa tha thứ cho cậu. Tớ sợ đến lúc đó chuyện sẽ càng hỏng bét. Tớ biết rồi, nghe lời cậu đi. Nhạc Hiền Lam cười rồi nắm lấy tay của cô. Nói cách khác, con không muốn cùng mẹ trở về Paris sao? Ngũ Kha Phương cắt ngang lời nói của Trương Linh Ngọc. Tùng Cơ chuẩn bị cho Ngũ Kha Phương một phòng làm việc và phòng nghỉ ngơi cá nhân. Dù sao cũng là công ty cấp thế giới. Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy đứng ở phòng làm việc lớn như vậy nói chuyện sẽ giống như sẽ có âm vang lại. Con rất thích công việc hiện tại của con. Trương Linh Ngọc cố gắng không để mình lùi bước. Nhạc Hiền Lan nắm chặt tay cô, tựa như cho cô thêm dũng cảm. Mẹ cho con có cơ hội tốt để phát triển, con lại tình nguyện ở bên cạnh cậu ấy cả đời để làm trợ lý nhỏ sao? Ngũ Ca Phương cũng không tức giận, nhưng cũng vô cùng uy nghiêm cất tiếng nói. Con không giống với Hiền Lam, vốn không có thiên phú gì cả. Trương Linh Ngọc ngập ngừng nói. Nếu như bác lo lắng, Linh Ngọc sẽ bị ức hiếp. Vậy thì bác cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy. Nhạc Hiền Lam xen vào nói. Chăm sóc ư? Ngũ Kha Phương kẽ cười lạnh. Vậy cậu biết, ngày hôm qua cậu nghỉ phép, nó ở phim trường bị người ta gây khó dễ như thế nào không? Cái này gọi là chăm sóc. Ai biết 6 năm qua cậu chăm sóc thế nào? Mặt của Nhạc Hiên Lam đầy nghi ngờ nhìn về phía của Trương Linh Ngọc. Ngày hôm qua lúc anh không có ở đây, đã có chuyện gì xảy ra sao? Tại sao cô lại không nói cho anh biết? Trương Linh Ngọc vội vàng thay đổi chủ đề. Những chuyện đó còn đều có thể ứng phó. Còn tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy thì mãi mãi chỉ là người không biết gì. Ngũ Kha Phương cắt ngang lời cô. Trương Linh Ngọc khổ sở cúi đầu xuống. Ngũ Kha Phương luôn lấy tiêu chuẩn của mình mà ước lượng người khác. Bà là một nữ cường, có tài, có trí tuệ, cho nên Trương Oánh San hợp với tiêu chuẩn của bà mà Trương Linh Ngọc lại không được. Linh Ngọc có sở trường của cô ấy. Trong phòng làm việc không có ai giống như cô ấy. Trợ lý của phòng làm việc vô cùng hoàn mỹ. Nhạc Hiền Lam mở miệng nói, vừa phản bác Ngũ Kha Phương, vừa an ủi Trương Linh Ngọc. Đó là bởi vì nó luôn phối hợp với cậu. Cậu có từng hỏi nó có mệt hay không chưa? Bà nhìn thấy rất rõ ràng. Độ phối hợp rất cao, ít nhất cũng được xem là một sở trường. Trương Linh Ngọc nhỏ giọng nói. Nhạc Hiền Lam bởi vì lời nói kia của Ngũ Kha Phương mà trầm mặc. Chưa từng có một người chịu được lúc anh làm việc có thái độ nghiêm khắc, mất hết tính người. Trừ Linh Ngọc ra, không có một trợ lý nào ở bên cạnh anh được hơn một tháng. Bởi vì trên thế gian này, không có ai có thể giống như Linh Ngọc, ngây ngốc ở lại bên cạnh anh, hoàn toàn suy tính cho anh đầu tiên. Ngực của Nhạc Hiền Lam căng thẳng, mới phát hiện ra thì ra anh đã ích kỷ đến nhường nào. Năm đó anh từng nói, Linh Ngọc cần anh bảo vệ. Vậy mà hôm nay anh chỉ cố làm theo ý mình tiến về phía trước, lại quên quay đầu nhìn lại người mà anh nói đã từng phải bảo vệ. Ngộ Khả Vương day day huyệt thái dương, vừa không muốn Trương Linh Ngọc tiếp tục ở lại bên cạnh Nhạc Hiên Lam. Bà vừa phải hao tổn tâm trí vì chuyện tuyển chọn. Bà thoáng nhìn tài liệu trên bàn, chợt có một biện pháp. Con muốn ở lại Đài Loan, mẹ không phản đối. Nhưng ít ra phải có một chút thành tựu. Ngộ Khả Vương đưa một sấp tài liệu và giấy báo danh cho cô. Mẹ cho con cơ hội lần này. Đúng lúc cần Hy Nhã sớm định cử ra ba vị tiền thủ. Có một người đã rút khỏi. Con bổ sung vào chỗ của cô ấy. Chỉ cần có thể tiến vào top 3, mẹ sẽ để con ở lại. Top 3? Trương Linh Ngọc ngẩn người, nhìn thấy giấy báo danh mà Ngộ Khả Vương đã đưa cho cô. Chuyện này... Cô nghẹn họng nhìn trân trối, một hồi lâu cũng không nói nên lời. Ngạc Hiên Lam cũng nhíu mày. Cô ấy hoàn toàn là người ngoài nghề. Sao lại phải tham gia cuộc tuyển chọn mô đồ của Hy Nhã chứ? Con gái của Ngũ Kha Phương tôi, dĩ nhiên trời sinh cũng là người bước đi trên thảm đỏ. Nếu như con không tin, thì ngoan ngoãn của mẹ trở về Paris. Mẹ không thể nào để con ở Đài Loan lêu lồng cả đời được. Cô ấy sẽ không lêu lồng cả đời. Tôi muốn... Nhạc Hiên Lam chưa kịp nói ra chữ cưới, thì Trương Linh Ngọc lập tức cắt ngang lời anh. Con sẽ tham gia, con sẽ vào top 3 cho mẹ xem. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong phần 1 của bộ truyện Yêu, Vậy, Ăn Em Đi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Vô Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net